Chương 820, vùng đất ngập nước động thiên. Vô số cảm ứng không đúng vượt qua thập giai hoang thú lao đến. Tiến giai tức vẫn thập ngũ giai, đó chính là bọn chúng đồ ăn, là ông trời đưa cho phúc của bọn nó lợi. Theo lúc trước nơm nớp lo sợ đến bây giờ nhất định phải được, những thứ này ngốc nghếch ra hỏa, chuyển biến được thật nhanh. Lư Duyệt phát hiện, nàng căn bản không có thể đi, bốn phương tám hướng, đều có hoang thú đến đây. Thế nhưng là không tìm chỗ an toàn lại không được, độc giác ngạc long động thiên khả năng ngay tại hình thành, chữ vật giới chỉ hơi phồng lên xẹp xuống ở giữa, mắt thấy không chịu nổi, liền phải đem bọn chúng phun ra ngoài. Này muốn phun đến nửa đường bên trên, nhưng làm sao bây giờ trong chốc lát, nàng mồ hôi rơi như mưa. Một khi phun ra ngoài, chính là có thông thiên triệt địa chi năng, QNZ không có khả năng tại một đám nghe được vị vượt qua thập giai hoang thú bên trong, lại đem bọn chúng cướp về. Lư Duyệt lướt gấp phía trước sân cốc, nàng đã không thời gian, chỉ có thể thắt nút giới làm. Chỉ cần cho nàng mấy hơi thời gian, đem động thiên chi nha đánh xuống đến, dù là bị một đám vượt qua thập giai hoang thú phát hiện, về sau bị bọn chúng tổ đội truy sát, QNZ nhận dù sao cướp đến tay đồ vật, nàng là tuyệt đối sẽ không lại giao ra. Xuống đất phao phao QNZ hiểu rõ tình hình huống khẩn cấp, theo vật trang sức bên trong bay ra, lao thẳng tới sơn cốc một bên. Ta trong đất thiêu cái lô lớn, ngươi đem cửa hàng phong bế là được. Lư Duyệt trong mắt sáng lên, vì bảo bối, phao phao nhanh trí quả nhiên so với nàng tốt. Mặt đất bị phao phao thiêu ra một cái miệng nhỏ, nàng lao thẳng tới xuống dưới lúc, trở tay chính là một tấm hậu thổ phù. Phía dưới lô lớn, tuy rằng còn tại phao phao cố gắng dưới mở rộng, có thế két một tiếng, chữ vật giới chỉ phá vỡ. Mắt thấy ba con đại hoang thú, liền muốn tế bạo cái này còn không có lớn lên không gian. Lư Duyệt bận bịu khẽ quát một tiếng, thu bốn đuôi màu hổ không cùng chúng nó trói cùng một chỗ, nàng cũng không lo được vật kia một thân bùn, hào quang lóe lên ở giữa, liền đem nó thu vào bình thường dùng trong chữ vật giới chỉ. Một cái qua đường ngàn chân ngao trùng, đột nhiên cảm giác dưới chân đất đai có chút không đúng, thế nhưng là nó không thời gian mảnh cứu, cái kia không may bỏ mình thập ngũ giai đại yêu, đối với nó dụ hoặc quá sâu quá sâu. Dù là không lấy được yêu đan, làm điểm bọt thịt tử nếm thử, đối với nó chỗ tốt, cũng là không thể tưởng tượng. Phao phao bị hai cái quái vật khổng lồ ép tới kem chút không thở nổi, có thế hắn cu nở dê không thời gian mắng người nào đó, dùng hết hết thảy cho mình thiêu có thế thở không ra hơi không gian. Lư Duyệt tại chữ vật giới chỉ phá vỡ, liền không thể thở hào hẹn, nàng toàn bộ thân thể đều bị chen vào trong đất bùn. Tốt tại không gian ngay tại mở rộng, để ép cảm giác ngay tại thu nhỏ, bất quá, nàng cũng không dám nhàn rỗi. Trên tay linh lực, dọc theo bị mở rộng cửa hàng phía trên chạy một vòng, cấp tốc đem bọn nó cố định xuống, nếu không sụp đổ xuống, cùng đồng dạng sẽ đem nàng chôn sống. Nàng cùng phao phao hợp tác, tại này khẩn cấp nhất thời khắc, an ý phi thường, hắn mở rộng không gian, nàng vững chắc không gian. Mười mấy hơi thở về sau, bọn họ đồng loạt thở phì phò, xem còn trói cùng một chỗ hai con đại gia hỏa, đồng loạt nhếch miệng cười ngây ngô. Đông đông đông hoang thú chạy nhanh thanh âm, từ phía trên truyền đến, hai người dưới sự kinh hãi, bận bịu lại đồng loạt phóng tới độc giác ngạc long miệng, thử vặn nó mỗi một cái răng. 1-2-3-4-5-6-3 y ngạc long răng thật nhiều, phao phao qua nở trên răng, Lư Duyệt qua nở dưới răng, luôn luôn vịn đến thứ 15 khỏa, viên kia răng, mới bông núp ních, tại trong tay nàng cấp tốc hóa thành trường đầu ngón tay. Nhanh thu lại, bên ngoài hoang thú điên rồi, phải là tìm không thấy bọn chúng. Nhất định sẽ hoài nghi hết thể có thế hoài nghi. Phao phao biết vừa mới khuyết trương động động tĩnh, khả năng bị qua đường hoang thú phát hiện, nào dám trong này lề mề xuống dưới tuy rằng mục tiêu của bọn hắn, một mực là những cái kia vượt qua thập giai hoang thú, thế nhưng là một cái hai con có thể, mười cái ta mở con, bọn họ vẫn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi trước kia phao phao không sợ đảo vòng. Nhưng bây giờ, người nào đó có cái muốn mạng chí mạng mười hơi, hắn không dám loạn cược. Tài muốn phát ra, mệnh càng phải bảo vệ Lư Duyệt cùng nhỏ phao phao tâm linh tương thông, lật tay lại là một cái trống không chữ vật giới chỉ, tại đem hai con chói cùng một chỗ đại đông tây thu lại lúc, nàng cái này đến cái khác tịnh trần thuật cu nở dê đánh ra ngoài. Nước bùn cùng thất lạc ở bên ngoài huyết thủy, đều bị loại bỏ ra, hai cái đại đông tây đi vào chữ vật giới chỉ lúc, là nhẹ nhàng thoải mái. Tiếp được phao phao thời điểm, Lư Duyệt cũng cho chính bọn Hà Nở đánh cái tịnh trần thuật. Lấy linh lực hút khối tiếp theo chỉ chứa một người qua thông đạo, nàng lại vô thanh vô tức theo lòng đất đi ra. Giống ly bờ họ nơi xa, đủ loại hoang thú tê, rít gào, giống, sủa âm thanh, hình như sôi trào. Lư Duyệt bận bịu đem mặt đất phục hồi như cũ, ẩn thân áo choàng mũ cu nở dê nhanh chóng hướng xuống lôi kéo. Trên bầu trời, trước tiên tới sư thiếu phân tán bốn phía, tầng trời thấp tra tìm. Tình huống hiện trường quá rõ ràng, nhất định là hèn hạ nhân tộc, đem nên bảo bối của bọn nó trộm đi, bằng không, vô luận là bọn chúng bên trong ai, đều khó có khả năng nhanh như vậy đem thập ngũ giai đại yêu ăn sạch sẽ. Gấp nhau nhau thanh âm, lại xen lẫn đánh nhau thanh âm. Lư Duyệt híp mắt nhìn xem bay đến bên này sư thiếu, dừng bước lại dán cây giấu kỹ, không cho nó bắt được trong không khí bất luận cái gì một điểm không đúng. Lệ chọc cái đầu thập nhị giai sư thiếu ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén, lúc trước nó đang đuổi trên đường tới, hình như phát hiện cái gì độn quang tại hướng cái phương hướng Na Y sông, tuy rằng không thấy được người, có thế càng nói rõ kia là cái trộm. Nó tại này một mảnh, tầng trời thấp chạy chậm chậm thật lâu, mới lại lao xuống đứng lên. Hướng càng xa xôi tra tìm. Lư Duyệt trong lòng giật mình, gió qua lưu vết, ẩn thân lấy ánh sáng độn chạy trốn, xem ra hỏa này bộ dạng, ngược lại khả năng để bọn chúng quyết định mục tiêu. Những thứ này hoang thú đều điên rồi, nàng mới không bồi bọn chúng nổi điên đâu. Lư Duyệt chỉ là lỗ mãng thân thể, tại mặt đất trượt, tốc độ của nàng không nhanh, có thể tùy thời ứng phó đột nhiên xuất hiện hoang thú. Đường càng đi càng rộng, mùa thu trời luôn luôn đặc biệt lam, lam được không nhốn bụi trần. Nhìn xem vội vàng tìm nàng, đối với thiên không tịnh thổ không có một điểm cảm giác sư thiếu, nàng nhẹ nhàng nết lên khỏe miệng. Nơi xa một mảnh hồ lớn, bên hồ gắn bó một mảnh ngũ thải rừng cây, vàng lá, thanh lá, cam lá, đỏ lá, tại nước hồ chiếu rọi, hai mắt chói lòa. Lư Duyệt hít sâu một hơi, cảm thấy thân thể từ trong ra ngoài, đều là vui vẻ. Thập ngũ giai đại yêu, còn tiện thể hai con cấp 14. Này tài phát ra được thực sự là nàng đầy ngập vui vẻ tại này tươi đẹp địa phương, hình như rốt cuộc ép không được, mọi loại nghĩ nhìn lại một chút mới được động thiên là bộ dáng gì. Mặc dù biết độc giác ngạc long mới tiến giai liền bỏ mình, có thế động thiên chính là động thiên, dù là hiện tại cái gì cũng không có, cũng không thể phủ nhận nó là bách linh động thiên bản chất. Băng nhu động thiên tuy tốt, nàng đối nơi đó rét lạnh lại không biện pháp thích, vì lẽ đó cái này ngạc long động thiên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau này sẽ là lãnh địa của nàng. Nếu có thể làm tới một cái thập ngũ giai hỏa tích liền tốt. Phao phao thanh âm vang ở trong thức hải, dạng này, ta cũng liền có lãnh địa. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, này nằm mơ ban ngày làm được cu nở dê quá không hợp thực tế. Ta nghe Lam Linh bọn họ phía sau đều nói ngươi khí vận đặc biệt mạnh. Lư Duyệt, nhìn xem hôm nay thu hoạch, ngươi đừng chỉ chú ý chính ngươi, cu nở dê tăng thêm ta đi. Phao phao thanh thúy đồng âm bên trong, mang theo rất nhiều trêu chọc, mong ước ta, cũng có thể làm một cái mang núi lửa động thiên. Bí mật, Lư Duyệt xác thực cũng nghe Đường Thư trêu chọc quá nàng, hiện tại phao phao cu nở dê nói như vậy nàng khống chế không nổi nết nết miệng, tốt lắm bách linh ông trời à, xin nghe ta cầu nguyện đi, giúp ta ra phao phao làm một cái hỏa thuộc tính động thiên, về sau, ta cũng không cần khắp thiên hạ giúp hắn tìm bụng. Ha ha ha ha ha, phao phao chịu không được nàng làm kỳ quái, tại vật trang sức bên trong cười nghiêng ngả, ngươi khẳng định cầu nguyện sai, động thiên là thuộc về Bách Linh, ngươi là kéo nó chân sau ra hỏa, ngươi phải nói, Bách Linh à, ngươi một mắt nhắm một mắt mở đi, để chúng ta tại viêm sinh tuyệt vực gặp được ngay tại chết giả thập ngũ giai hỏa thần lần Lư Duyệt, nhỏ xú ra hỏa tim, quả nhiên so với nàng lớn, thế mà muốn gặp được ngay tại chết giả hỏa thần lần, kia được nhiều nguy hiểm lần. Này ta cùng ngươi dài đến bụng, về phần còn dùng núi lửa sao dài bụng phao phao buồn cười, Bách Linh không phải áp chế cảnh giới của chúng ta, không thể lên cấp sao cũng là Úc Lư Duyệt nhất thời im lặng, vậy ngươi lưu cờ na ho có thế cảm ứng được bụng á thời gian 500 năm, nàng nghị xông một cái 10 vạn yêu đan, để một ít không muốn mặt đại lão, không dám tùy tiện động nàng. Còn muốn tập một bút khả quan tiền riêng, quá tiêu giao tự tại thời gian, như luôn tốn tại viêm sinh tuyệt vực. Coi như 10 vạn yêu đan có hy vọng, tiền riêng khả năng liền muốn rất mỏng. Lại cho ta 20 năm thôi, phao phao nghe xong liền biết nàng là có ý tứ gì. Ta tại viêm sinh tuyệt vực không phải còn kiếm yêu đan sao còn có nhiều như vậy dáng trần tiên tinh. Không đều làm lợi ngươi đừng cho là ta không biết, những vật kia, đều lao đáng tiền. Lư Duyệt cười một cái gì gọi là đều làm lợi ta là ngươi, ngươi đương nhiên cũng là ta. Chính chúng ta đồ vật, đương nhiên là càng đáng tiền càng tốt. Phao phao cảm thấy không đúng, lại bị nàng lượn quanh, chúng ta rõ ràng nói là động thiên, ngươi cho ta cuốn đi đâu rồi? Được rồi, ta cũng không ép ngươi, đem Ngạc Long động thiên lấy ra nhìn xem, bên trong đều có cái gì đi. Cái này nhất hợp ý Lưu Duyệt vừa đi, vư a l a y thủy linh lực bao vây Ngạc Long răng, lại lấy đầu ngón tay máu nhận chủ. Độc giác Ngạc Long là sống lưỡng cư hoang thú, thuộc tính lấy nước là chủ, làm như vậy, cũng không có vấn đề. Quả nhiên, một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, lần nữa rung động nàng, bên trong thế mà là vùng đất ngập nước, thủy lục hỗn hợp một chỗ, to to nhỏ nhỏ hồ nước không sai biệt lắm có trên dưới 100 cái, đường sông ngang dọc, nước hỏi thanh thuần, vi thảo màu mỡ, tốt một phương Mỹ lệ tịnh thổ chỉ một chút, Lưu Duyệt liền yêu. Tuy rằng còn không biết cụ thể lớn bao nhiêu, có thế cho nàng đường ra tuyệt đối đủ đủ. Thật xinh đẹp phao phao thông qua Lưu Duyệt, cũng nhìn thấy bên trong, dưỡng linh cá, nuôi thủy hệ linh thảo, lại đem sở hữu lục địa, trồng lên linh thảo, về sau, chúng ta liền không cần lãm nọa tiền quan tâm. Lưu Duyệt không nói gì, như thế nào cái gì đều cùng tiền treo lên câu đâu ta biết đây là kia, ngay tại phải trước không sai biệt lắm 4.000 dặm địa phương, nơi đó có một khối không phải quá lớn vùng đất ngập nước, gọi cái gì tới Lưu Duyệt trước mắt, gọi Long Hổ Vịnh đúng đúng phao phao cười hắc hắc, cái kia bốn đuôi màu hổ khả năng cũng là nơi đó. Bằng không chúng ta đi qua một chuyến, thu chút đặc sản. Chính là Lưu Duyệt suy nghĩ. Không có cấp 14, Long Hổ Vịnh đối với hiện tại nàng tới nói, là phi thường an toàn vị trí. Đây chính là chính ngươi nói Úc Lưu Duyệt cười đi vòng, đem một đám còn ồn ào vượt qua thập giai hoang thú, bỏ lại đằng sau. Nơi xa một cái sư thiếu cóng trời chiều, còn chưa hết hy vọng dưới đất thấp không trượt, vọng tưởng tìm tơ y trộm. Lệ sư thiếu hình như phát hiện cái gì, đáp xuống phương vị. Hình như là nàng cùng phao phao dừng lại sơn cốc. Ngàn chân ngao trùng đang ở nơi đó với ra thổ, KNZ hựa NZ xuống, cảm giác của nó càng mãnh liệt. Ba đột nhiên tới chỗ trống, làm hại nó kém chút trượt chân rơi xuống, dùng phía sau mười mấy cái móng vuốt cô ở thân thể, ngàn chân ngao trùng phía trước mấy trăm móng vuốt, rốt cục KNZ bắt đến bị cố hóa sau đáy động. Bên trong có Lưu Duyệt thất lạc độc giác Ngạc Long tinh huyết, hôn hòa hai đầu thành xà máu. Đối với nó dụ hoặc thực tế quá lớn. Ly sư thiếu cu nở dê người thấy, lao xuống lúc, nó cũng vội vàng trong đó đảo a đảo. Nơi xa đại địa chân chiến, ngay cả đã đánh nhau hai con đại đông tây, đều dừng công phạt, theo đồng bạn, đồng loạt hướng sơn cốc vọt tới. Lưu Duyệt quay đầu nhìn thoáng qua, thừa dịp sư thiếu hiện tại cũng nhìn chằm chằm nơi đó, đem tốc độ để rất nhiều. Đêm đó, nàng lại đem một tảng đá lớn móc ra 1 mét không gian. Hóp lưng lại như mèo vào trong, sung làm lâm thời đậu phụ. Hai ngày này chân thực nói đến, thực tế có chút kích thích, kinh cùng vui thay nhau lên ngựa. Nửa đêm băng hàn lúc đến, Lưu Duyệt tâm tình kỳ thật rất phức tạp. Nếu không phải cố kỵ này mời hơi, nếu không phải lúc trước bị lớn ngao dọa hung ác, nàng kỳ thật tại phát hiện không đúng thời điểm, tại bọn chúng đánh cho không màng sống chết thời điểm, liền chạy càng xa càng tốt. Nếu như thế, tài nào có chính mình phát phần quả nhiên mệnh cách của mình, vẫn luôn là cắt dấu hung, hung ám cắt đi hung quá là cát, cắt quá Lưu Duyệt tại thể nội hàn khí chảy ra thời điểm, buông ra dùng linh lực bọc lấy mạch khoa trà. Bên ngoài hoang thú còn tại ra y vo, dù là không có mũi chó, có thế từng cái, còn tại đông ngửi ngửi, tây ngửi ngửi. Trên đá truyền đến một trận tiếng xào xạc, ngàn chân ngao trùng cu nở dê bỏ tới nơi này, chỉ là nó đem mục tiêu chủ yếu đặt ở mặt đất. Không nghĩ tới giảo hoạt người nào đó, lại tại dưới chân của nó bỏ lỡ. Tiếng xào xạc dần dần đi xa, Lưu Duyệt nghiêng thai ở giữa, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Bọn gia hỏa này, tất cả đều điên rồi đi phao phao cảm thấy, bọn chúng quá kiên nhẫn. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng, nửa đường chết trẻ thập ngũ giai đâu, chỉ cần biết, bằng bản năng, bọn chúng đều muốn đụng một cái. Lưu Duyệt trong cơ thể hàn khí tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, bất quá chúng ta được trời ưu ái, nếu không phải lớn ngao nói động thiên sự tình, những người khác coi như được cơ duyên này, cũng chỉ có thể không làm gì được. Kia một hồi mạo hiểm, cho tới bây giờ phao phao còn lòng còn sợ hãi, Lưu Duyệt, ngươi nói lớn ngao liều đến đi qua sao không biết Lưu Duyệt ở trong lòng khẽ thở dài, bách linh đối hoang thú tức bảo hộ lại hạn chế, thập lục giai sao có thể dễ dàng như vậy liều quá bất quá, ta nghĩ nó sẽ không hối hận. QNZ không có tiếc nuối thành công dĩ nhiên tốt, thất bại, đối với hiện tại nó tới nói, QNZ không cái gì quá không được. Coi như ngã xuống, mộ vân thảo nguyên QNZ sẽ không bị vạn cổ sông băng hoàng thú uy hiếp. lớn ngao không biết người nào đó như vậy hỉ hệ u do nó, phong bế trong động quật, con mắt của nó luôn luôn không có mở ra, bất quá thân thể bên ngoài linh quang, lại một đợt tiếp một đợt chớp động, nếu có người cẩn thận quan sát, nhất định sẽ phát hiện, kia chớp động linh quang, là một lần càng so một lần mạnh. Tuy rằng mạnh đến mức nhỏ bé không thể nhận ra, có thế bọn chúng xác thực đúng là tăng cường.